One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 86, rằng co. Người chưa đến tiếng tới trước. Hỉ khí dương dương thanh âm từ phía dưới bình đài truyền ra. Sau đó Salus, Linh lần thân thể cao lớn ngồi một đóa màu trắng đám mây bay đi lên. Bên người còn có vô số giải lụa màu hoa tươi bay múa. Đúng nghĩa bay múa, bọn chúng đều có được sinh mệnh. Tại Salus, Linh lần ngồi đám mây tới thời điểm, bọn chúng đang hát lấy ca. Nơi này đồng thời, trồng ở tầng cao nhất trên bình đài cây cối hoa tươi cũng mở mắt ra. Đung đưa bắt đầu ngâm nga. Đây đúng là mộng ảo đồng dạng chuyện cổ tích cảnh tượng. Salus, Linh lần từ trên đám mây nhảy xuống tới, rơi vào trên mặt đất. Tất cả cái bàn đều là một trận rung động. Mụ mụ mụ mụ. Tất cả mọi người muốn thỏa thích hưởng thụ tiệc trà xã giao. Nếu ai chưa hết hứng lời nói, cái kia chính là cùng lão nương là địch. Salus, Linh lần hai tay mở ra, cười dạo qua một vòng. Nhẹ nhàng váy liền áo váy đều bay bổng lên. Đương nhiên, đoán chừng không có bao nhiêu người sẽ thưởng thức hình ảnh như vậy chính là. Đương nhiên, tiệc trà xã giao ngay tại một mảnh nhiệt liệt trong không khí chậm rãi mở ra tấm màn lớn. Salus, Linh lần ngồi ở chủ vị. Trong gia tộc trọng yếu nhất con cái nhóm mới có tư cách cùng nàng ngồi cùng bàn. Bao gồm Katakuri, Prospero, Smoothie, Oven, Daifuku, Compou các loại Salus gia tộc trọng yếu cán bộ. Salus, Linh lần nhập tọa về sau. Đầu bếp trưởng Stroyzen đẩy một cái to lớn bánh gato đi vào hội trường. Bánh gato phía trên một chút xiết lấy các loại hoa quả. Tản ra nồng đậm đến cực điểm hương khí. Chỉ là ngửi được cái mùi này. Salus, Linh lần khóe miệng liền đã có nước bọt bắt đầu chảy xuôi mà xuống. Mắt không chớp chằm chằm vào một cái kia chậm rãi hướng nàng đến gần bánh gato. Hút trượt, đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái. Salus, Linh lần nghiêng người hỏi ngồi ở bên cạnh hắn con thứ hai. Katakuri, tiểu tử kia tới rồi sao? Còn không có. Katakuri có chút lắc đầu. Nhưng ta nghĩ hắn sẽ đến. Mụ mụ mụ mụ. Salus, Linh lần cười lạnh một tiếng. Nếu như tiểu tử này không có tới lời nói, lão nương cũng không để ý đi một chuyến Đông Hải. Đang khi nói chuyện, to lớn bánh gato bị để lên bàn. Tựa như là một tòa tháp cao đồng dạng đứng sững ở đây. Salus, Linh lần lạnh lùng biểu lộ trong nháy mắt nhu hòa xuống tới. Đại lượng nước bọt bài tiết thậm chí miệng đều không gói được. Giọt rơi vào trên bàn thời điểm đem mặt bàn đều ăn mòn xuất động đến. Quá mức lúc đói bụng, vị toan sẽ xông tới. Mời hưởng dụng đi, Linh lần, Big Mom băng hải tặc bối phận cao nhất nam nhân. Đã từng mang theo Salus, Linh lần ra biển ra hỏa. Vạn quốc đầu bếp trưởng, Stroyzen cười ha hả nói. Mụ mụ mụ mụ, Salus. Linh lần cái mũi ngửi ngửi, một mặt nhộn nhạo nói, không hổ là ngươi Stroyzen, chỉ là ngửi được hương vị ta liền đã vô cùng chờ mong đem nó ăn vào trong bụng là dạng gì cảm giác. Lão nương đã đợi không kịp, Salus, Linh lần trực tiếp kéo một cái khăn trải bàn, đem bánh gato hướng phía chính nàng giật quá khứ, sau một khắc liền muốn há to mồm trực tiếp đem bánh gato cắn xuống một khối đến. Nhưng là cũng chính là trong chớp nhoáng này, nguyên bản ôm cánh tay ngồi tại Salus, Linh lần bên người Katakuri trong mắt đột nhiên hồng quang lóe lên. Sau đó hắn vươn tay cánh tay ngăn cản mẹ của hắn. Mụ mụ, chờ một chút, ân, Salus, Linh lần cả giận nói. Katakuri, tiểu tử ngươi muốn ngăn cản lão nương hưởng dụng bánh gato sao? Katakuri bình tĩnh ngẩng đầu. Không. Tên kia tới, cái gì? Prospero giật mình, vội vàng ngẩng đầu hướng trên bầu trời nhìn lại. Cái khác các huynh đệ tỉ muội cũng tranh thủ thời gian học theo. Trên bầu trời, một điểm đen phi tốc tới gần Toto đảo bầu trời. Sau đó dần dần biến lớn. Thoạt nhìn là độ cao đang nhanh chóng rớt xuống bộ dáng. Rốt cuộc đã đến sao? Kế thừa chân dài tộc huyết thống Salus. Smoothie nhẹ nhàng thở ra. Ta còn lo lắng nếu như hắn không tới. mụ mụ nên sẽ có nhiều sinh khí đâu. Đụng, Salad, Owen đứng lên, đụng cái bàn cũng là chấn động. Trên người hắn kinh người nhiệt lượng bắt đầu sinh sôi. Cả người trong nháy mắt bị mông lung không khí chỗ vây quanh. Hỗn đản này, lão tử không tha cho hắn. Úc úc úc úc, đến rồi, sát vách trên bàn. Morgan không kịp chờ đợi móc ra đen đen Musi, nhắm ngay trên bầu trời cái kia cấp tốc đến gần điểm đen. Cuối cùng cũng bắt đầu. Đệ nhất thế giới đại cầu tử cực kỳ hưng phấn. Liền để lão tử xem thật kỹ một chút a. Ngươi có thể làm tới trình độ nào? Điểm đen cấp tốc mở rộng. Rất nhanh liền đã phóng đại đến có thể nhìn bằng mắt thường xong trình độ. Tên kia chính là Katakuri nhìn chăm chú lên cái kia từ trên trời giáng xuống tuấn tú nam nhân. Ánh mắt tương đương ngưng trọng. Ulysses, Reinhardt, thế mà thật tới. Thứ không sợ chết. Stacy trong lòng cười lạnh một tiếng. Gia hỏa này có chết hay không cùng nàng không hề có một chút quan hệ. Tay nàng chống đỡ cái cằm. Khẽ cười nói. Nha, thật đúng là một cái anh tuấn nam nhân đâu. Thật nghĩ cùng hắn hẹn hò một lần. Hắc hắc hắc, Stacy, ước hẹn lời nói, muốn hay không suy tính một chút ta đây? Một cái dưới đất cự đầu cười hắc hắc, ân, ta vẫn là càng ưa thích xuất khí một điểm nam nhân đâu. Stacy ngón tay điểm nhẹ bờ môi, một bộ ngây thơ thiếu nữ bộ dáng, đầy bàn các đại nhân vật toàn bộ ha ha cười to. Reinhardt chậm rãi hạ thấp độ cao, tiện tay vung lên, nương theo lấy kinh hô. Chèn lấn tràn đầy trong hội trường mấy chương cái bàn bị rời đi trống ra một mảnh đất trống. Sau đó Reinhardt rơi trên mặt đất. Cracker rơi vào bên cạnh hắn. Trên tay của hắn còn mang theo một cái hộp nhỏ. Thoạt nhìn thời gian vừa vặn. Reinhardt mở miệng cười. Chậm một chút nữa tiệc trà xã giao lại bắt đầu. Cracker, Salad, Owen trong nháy mắt từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Rơi vào Reinhardt bên người. Đỡ dậy bởi vì Seastone mà toàn thân vô lực Cracker. Không có sao chứ, Owen ca ca. Cracker hư nhược mở miệng. Ta không sao. Gia hỏa này còn không dám động thủ với ta. Không có việc gì liền tốt. Owen nhẹ khẽ gật đầu một cái. Sau đó đột nhiên quay người. Bạo khởi phát lực một quyền đánh phía Reinhardt. Nắm tay phải bên trên nóng bỏng nhiệt độ di tán. Không khí đều muốn bị đốt lên đồng dạng. Hắn là hệ Paramecer Asu Asu Nomi năng lực giả. Có thể tùy tâm sở dục tăng lên mình nhiệt độ. Cái này nóng bỏng một quyền. Có thể hòa tan sắt thép. Nhưng là, có thể hòa tan sắt thép nắm đấm lại đứng tại nửa đường. Owen toàn bộ cứng đờ. Thân thể không thể động đậy. Vô hình lực đem hắn một mực trói buộc. Gia hỏa này, Owen duy nhất có thể di động con mắt chuyển động. Khó có thể tin chằm chằm vào đầu đều không có lệch một dưới Reinhardt. Làm sao lại? Chênh lệch làm sao có thể lớn như vậy? Reinhardt một bộ không có chút nào phát giác bộ dáng. Giơ lên tay phải. Để Salad. Linlan có thể nhìn thấy trên tay hắn cái hộp này. Nghe nói Khalifa đảo Daifuku rất không tệ. Cho nên cố ý đi mua một phần. Đến nếm thử xem. Big Mom. Không biết đạo có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Tựa như là mang theo món điểm tâm ngọt đi nhà. Hàng xóm bái phỏng đồng dạng. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.